Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 912, Thái Âm Sơn đứng đầu. Lưỡng người nhất thời mặt đỏ, ồ không đúng, hắc hắc, ngươi có con trai, thất bảo mỗi ngày đòi muốn lên tới gặp ngươi, ta không có khiến, Diệp Thiếu Dương nhìn lén xem Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc cũng liếc nhìn hắn một cái. Nói, ngươi chừng nào thì lấy chồng sinh nhi tử. Khái khái, hiểu lầm, sau này hãy nói, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, lại chiếu dưa dưa đầu vỗ một trường. Cái gì nhi con cháu chết, ngươi là huynh đệ ta, đúng sư phụ ngươi là ai? Là không có một người danh hiệu đạo sĩ, ta ngay cả hắn là người nào môn phái cũng không biết. Dưa dưa thở dài. Thần tình có điểm cô đơn, hắn là người tốt, đáng tiếc hắn quá ngây thơ, một mình hắn, làm sao có thể đấu thắng Thái Âm Sơn, nguyên lai, thật sự có, Nhuế Lãnh Ngọc dừng một cái, không nói ra, vô cực quỷ vương, bốn chữ, đổi giọng nói ra, nguyên lai thật sự có Thái Âm Sơn đứng đầu, dưa dưa, hắn hình dạng thế nào, rốt cuộc có bối cảnh gì? Dưa dưa lắc đầu, ta tuy nói là con của hắn, kỳ thực cũng không phải là sinh đẻ bằng bào thai, chỉ là một con thông thường thiên trùng, bởi vì tư chất hài lòng, bị hắn điểm thần trí, nói trắng ra chính là hắn chọn chúng một người. Hắn có mấy trăm cái con trai như vậy, đều là bồi dưỡng đối tượng, tương lai dùng để sai phái, ta căn bản không gặp qua hắn. Cũng không có trải qua Thái Âm Sơn. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi. Nói ra, ngươi trốn sau khi đi. Thái Âm Sơn vẫn phái người bắt ngươi. Là sợ ngươi tiết lộ bí mật gì? Sợ ta tiết lộ Thái Âm Sơn vị trí. Ta cũng chỉ biết là bí mật này. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Cái gì là Thái Âm Sơn? Tiểu Diệp Tử, ta đã nghe ngươi nói vài lần tên này. Mỗi lần hỏi ngươi đều không nói rõ ràng. Nhanh lên nói cho ta một chút. Tiểu Mã gấp đến độ không được, lôi Diệp Thiếu Dương cánh tay, dùng sức dây dưa. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đơn giản nói cho hắn một cái. Cho tới nay, pháp thuật giới người người đều biết Thái Âm Sơn tồn tại, biết nó ở quỷ vực Ấm Thủy Hà Bắc Bờ, một mảnh nhỏ hỗn độn không gian trong vẫn thu nạp quỷ vực du hồn, hình thành một cổ khổng lồ mà thần bí thế lực. Về Thái Âm Sơn, có nhiều lắm thần bí truyền thuyết, tỉ như nghe đồn Thái Âm Sơn đứng đầu, vô cực quỷ vương, chính là lão tử hóa đồ thời điểm, từ trên người chém xuống một luồng ác niệm, hóa sinh là linh, ở quỷ vực tu luyện nghìn năm, tu vi có thể phong đô đại đế. Thái Âm Sơn một mực khuếch trương đại thế lực, nỗ lực khiêu chiến âm ti quyền uy, lẫn nhau phát sinh qua rất nhiều lần chiến tranh, mỗi một lần đều là Thái Âm Sơn xâm lấn, sau đó bị đánh lui. Một lần cuối cùng, phát sinh ở mấy trăm năm trước, âm ti nhiều lần phái binh thâm nhập Ấm Thủy Hà Bắc Bờ, tìm kiếm Thái Âm Sơn chỗ, đều chưa thành công, trăm ngàn năm qua. Cũng không có thiếu tu hành cao thâm, dị bẩm thiên phú pháp sư lấy diệt trừ Thái Âm Sơn là mục tiêu. Thâm nhập Ấm Thủy Hà Bắc Bờ, đại bộ phận tìm không được phương pháp, còn có một phần nhỏ, có thể là mò lấy manh mối, thế nhưng đều chưa có trở về. Ta tổ tông Diệp Pháp Thiện chính là một cái trong số đó. Tiểu Mã nghe xong giảng thuật, giật mình không thôi. Người tổ tông hẳn rất nghiêu bước đi. Lẽ nào cũng đánh không lại cái gì? Diệp Thiếu Dương nhúng tay che cái miệng của hắn. Đạo thông quỷ thần, không muốn nói cái tên đó. Được rồi, sốt sắng như vậy. Tiểu Mã nhún nhún vai. Diệp Thiếu Dương nói, Diệp Pháp Thiện là rất lợi hại. Nhân gian đạo thần, thế nhưng cùng Thái Âm Sơn chủ nhân so với, ước đoán còn kém rất nhiều. Mấu chốt là Thái Âm Sơn quỷ yêu vô số, thi sơn huyết hải, ở đâu là một hai người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể diệt trừ.